Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 717, hôn lễ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cô để tay đặt micro xuống. Nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện rồi lớn tiếng nói. Cảnh Thâm, em thích anh. Dù không biết anh đã đi vào trái tim em từ lúc nào. Nhưng từ khi yêu anh em chưa bao giờ thay đổi tình cảm của mình dành cho anh. Giữa anh và em bắt nguồn từ một tai nạn, nhưng đứa con chính là lực kéo giữa chúng ta, cho anh và em xích lại gần nhau hơn. Sau 10 năm, từ sự xa lạ ban đầu cho đến cuộc gặp gỡ, quen biết cách đây 6 năm, dù rất cay đắng nhưng với em đó là một kỷ niệm đẹp. Em không cần biết tương lai của anh sẽ như thế nào, nhưng em sẽ coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Trân trọng anh. Yêu thương thật tốt và bù đắp những tiếc nuối mà chúng ta đã trải qua. Trong những năm qua, giữa chúng ta đã xảy ra nhiều hiểu lầm. Thậm chí em đã từng nghĩ đến chuyện không còn liên lạc với anh. Nhưng sau khi sự thật được phơi bày, em mới biết mọi thứ chỉ là bề ngoài. Anh đã dành tình cảm cho em rất nhiều. Âm thầm làm mọi thứ. Không đòi hỏi đáp lại điều gì. Nhưng anh vẫn phải gánh chịu những hiểu lầm, những lời buộc tội, những hành hạ của em nhưng anh đều bao dung. Trong tâm trí Mộ Thiển nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà cô có với Mặc Cảnh Thâm. Không thể nào quên, nhưng vô cùng hạnh phúc. Em thật sự rất ngốc. Em thật ngốc khi biết rằng anh đã vì em mà làm quá nhiều điều. Nhưng em thật may mắn. Cũng may là anh rất yêu em. Đã âm thầm bảo vệ và đồng hành cùng em. Đây là lợi ích lớn nhất của cuộc đời em. Trong lòng có rất nhiều chuyện. Không biết phải nói như thế nào. Nhưng ngàn chữ có thể gộp lại thành một câu. Đó là, Mộ Thiển biết rằng trong số những người bạn đến hôm nay. Nhiều người không biết Mặc Cảnh Thâm đã làm gì cho cô. Và nhiều người không biết tình trạng thể chất hiện tại của Mặc Cảnh Thâm. Vì vậy. Nhiều điều hơn nữa được giấu trong lòng. Cô cầm micro lên, nhìn Mặc Cảnh Thâm, từng chữ đều rất khoa trương và mạnh mẽ. Mặc Cảnh Thâm, em yêu anh, em muốn lấy anh. Khi giọng cô rơi xuống, một tràng pháo tay vang lên, và tất cả đều cố gắng hết sức để hỗ trợ nhau. Khá hợp tác và bầu không khí rất tốt. Ngay cả Mộ Ngạn Minh cũng vô cùng xúc động trước những gì Mộ Thiển nói. Anh ta cầm lấy micro từ Mộ Thiển, nhìn Mặc Cảnh Thâm ở phía đối diện. Hỏi, tại đám cưới, anh Mặc muốn nói gì với cô Mộ không? Mặc Cảnh Thâm cúi đầu, cầm lấy tay cô đang buông thõng bên cạnh, nắm trong lòng bàn tay. Ngước mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, nói, Thiển Thiển, Mặc Cảnh Thâm anh đã tính toán cả đời. Anh thực sự không ngờ rằng có ngày chính mình bị tính kế. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Bởi vì sự xuất hiện của em đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh và cho anh hương vị của tình yêu. Cho anh biết cảm giác được làm cha. Để anh học được cách trân trọng một người. Có lần anh suýt chút nữa bỏ lỡ em. Nhưng may mà có ông trời chiếu cố. Chúng ta lại tìm được nhau. Giữa biển người mênh mông. Anh chưa từng từ bỏ. Chúng ta gặp nhau là do duyên số. Mặc dù, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ kết hôn với anh. Mặc dù khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy như một giấc mơ. Mặc dù sự chủ động của em khiến anh bất ngờ và hài lòng. Nhưng anh chỉ muốn nói với em. Anh mỉm cười với đôi môi mỏng. Không giấu được niềm vui trong lòng. Chỉ cần em muốn, anh sẽ yêu em cả đời. Dù phần đời còn lại của anh không còn dài, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của cô và bọn trẻ. Wow, cảm động quá đi, chúc phúc cho hai người. Hôn hôn, quá đẹp đôi, tôi thực sự đã bị rung động bởi anh ấy. Vài người nói chuyện với nhau, Cẩm Dung và Mặc Quân Dư không ngừng ồn ào, nhưng Mộ Ngạn Minh đứng đó cực kỳ bình tĩnh. Cầm micro và nói với Mặc Cảnh Thâm. Tôi đại diện cho lễ cưới của anh ngày hôm nay. Nhưng cũng đại diện là anh trai của Mộ Thiển. Lời chúc phúc đương nhiên tôi có. Nhưng cũng không thể thiếu lời cảnh cáo. Đó là, Mộ Thiền tuy không phải em gái ruột của tôi, nhưng còn thân hơn em gái ruột. Nếu sau này anh dám ức hiếp cô ấy, khiến cô ấy đau lòng khổ sở, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá. Dù là lấy trứng chọi đá tôi cũng phải bảo vệ em gái mình. Những lời này rơi vào tai Mộ Thiền. Cô xúc động mãnh liệt, nhìn Mộ Ngạn Minh rơm rớm nước mắt. Cô cùng người anh trai này lớn lên. Bây giờ anh thật giống một người anh trai thật sự che chở cho em gái. Làm cô cảm thấy trên đời này không quá cô đơn. Mộ Thiền thực sự rất xúc động. Tương tự, Mặc Cảnh Thâm không tức giận. Thay vào đó cảm thấy rằng Mộ Ngạn Minh có trách nhiệm và không làm anh thất vọng. Anh hơi cúi đầu. Tôi sẽ không để cho anh thất vọng. Nói bậy bạ vô nghĩa làm gì? Hôn một cái. Hôn một cái. Việc gì gấp? Họ còn chưa đeo nhẫn đâu. Đúng vậy. Cẩm Dung. Người ta không gấp cậu gấp gì chứ? Cậu ồn ào. Vài người trêu chọc một lúc. Cẩm Dung cười tâu toét. Không nói nhiều. Đeo nhẫn. Mộ Ngạn Minh trực tiếp bỏ qua những lời dài dòng đó nói một cách đơn giản. Sau đó, Mộ Điềm Tư bước tới và trao chiếc nhẫn. Đứng trước mặt Mộ Thiền. Cô ấy chân thành nói. Mộ Thiền, chúc phúc hai người. Tiếp xúc với Mộ Điềm Tư ít hơn. Nhưng cô không ngờ rằng hôm nay Mộ Ngạn Minh sẽ đưa Mộ Điềm Tư đến. Cô cũng không ngờ rằng Mộ Điềm Tư sẽ buông bỏ mối hận thù của mình và thành tâm chúc phúc cho cô. Cô rất cảm kích. Chị, cảm ơn. Mộ Điềm Tư lớn tuổi hơn Mộ Thiền. Vì vậy cô nên gọi cô ấy là chị gái. Trong hoàn cảnh này, cô đổi cách xưng hô gọi Mộ Điềm Tư là chị gái. Khiến Mộ Điềm Tư cũng có chút bất ngờ. Trong những năm này, Mộ Điềm Tư đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Cô ấy đã nhìn thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao Mộ Thiền cố hết sức ngăn cản cô kết hôn với Mặc Viêm. Nhưng tiếc là cô ấy không nghe lời họ. Nếu không, làm sao cô ấy có kết cục như ngày hôm nay? Mộ Điềm Tư cười mà không nói gì. Mặc Cảnh Thâm cầm lên chiếc nhẫn kim cương. Có chút áy náy. Xin lỗi. Để cho em tự mình làm nhiều như vậy. Anh thật sự. Mộ Thiền lắc đầu. Cảnh Thâm, anh đã trả giá quá đắt cho em. So với anh, những gì em làm được chỉ bằng một phần nhỏ. Nếu anh còn không cho em cơ hội này, sao em dám lấy anh? Thiền Thiền, thật vui khi có em. Em cũng muốn nói cho anh biết. Em thật may mắn. Hai người nhìn nhau, nhất nhãn vạn năm. Khoảnh khắc vui vẻ như vậy khiến những người có mặt nhìn qua không khỏi xót xa. Xuyệt, các người buồn nôn quá. Cẩm Dung tiếp tục nói ra. Nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Trực tiếp hôn một cái không tốt sao? Đúng rồi, mau mang nhẫn đi, tôi chờ không được. Dưới sự thúc giục của họ, Mặc Cảnh Thâm đeo nhẫn cho Mộ Thiền. Đồng thời cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên mờ u bàn tay cô. Có tiếng reo hò của mọi người bên cạnh. Cẩm Dung và Mặc Quan Dư reo hò to nhất. Sau đó, Mộ Thiền lấy chiếc nhẫn và đeo nó cho Mặc Cảnh Thâm. Vì thời gian eo hẹp, Mộ Thiền không có thời gian để chọn nhẫn. Đây là một phong cách rất bình thường. Nhưng kích thước thực sự là vừa phải. Việc trao đổi nhẫn hoàn tất. Kết thúc buổi lễ. Mộ Thiền, Mặc Tổng chúc phúc hai người. Mộ Ngạn Minh cuối cùng đã nói một lời chúc phúc. Mộ Thiền trên má nồng đậm ý cười. Ngây ngốc nhìn Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm ôm lấy Mộ Thiền và hôn cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cách chương.